Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414. Chương 414: Cứu chủ bị đụng tóc vàng. Hai người nắm tiểu oa tiểu bồn đến thương nghiệp đường phố một nhà tên là Manh Sủng Nhạc Viên, cửa hàng thú cưng. Trong tiệm không gian rất rộng rãi, có thật nhiều đủ kiểu mèo cùng chó. Còn có mấy cái nữ hài đang ngồi ở cái kia uống vào cà phê. Trong ngực riêng phần mình ôm mèo cùng cỡ nhỏ khuyển. Tiệm này không chỉ là cửa hàng thú cưng, cũng cho những cái kia thích sủng vật nhưng không tiện nuôi sủng vật khách nhân cung cấp lột mèo lột chó phục vụ. Nhìn thấy Tô Thần hai người vào cửa hàng, một tên đánh thẳng quét chiếc lồng sạch sẽ nữ tử, lập tức mang theo nhiệt tình dáng tươi cười chào đón. Thật sự là hai cái đáng yêu cùi khuyển. Nữ tử nhìn xem tiểu oa tiểu bồn cười tán thưởng câu. Sau đó nhìn Tô Thần hai người hỏi: "Ta là tiệm này lão bản Ngũ Nhã, xin hỏi hai vị cần gì không?" "Chúng ta cần nuôi chó một bộ sủng vật vật dụng, mặt khác thức ăn cho chó cùng đồ ăn vặt cái gì đều muốn một chút." Tô Thần cười trả lời: "Được rồi, cái kia mời hai vị đi theo ta chọn lựa một chút." Ngũ Nhã cười gật đầu, mang theo hai người đến sủng vật vật dụng khu. Sau đó cho Tô Thần hai người giới thiệu nuôi chó cần thiết các loại đồ vật. Đầu tiên là ổ chó cùng thoải mái dễ chịu đệm giường. Sau đó là chén bát, ấm nước và lông cứng soát, chó săn găng tay, kim loại chải, cái kéo cùng móng tay kìm các loại những này chải vuốt công cụ. Lại có liền là một chút thức ăn cho chó, đồ ăn vặt, đồ chơi vân vân. Tô Thần cũng không kém cái này tiền, chỉ cần Ngũ Nhã nhất định phải, hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Hơn nữa đều muốn tốt nhất, chúng ta hẳn là lái xe tới. Tô Thần cười khổ nhìn về phía Lâm Vũ Manh, hắn không ngờ tới nuôi chó cần nhiều đồ như vậy. Lâm Vũ Manh cười gật gật đầu, không có việc gì, hai vị mua nhiều đồ như vậy, chúng ta sẽ phái người chuyên đưa hàng tới cửa. Ngũ Nhã vẻ mặt tươi cười nói: "Các ngươi mau nhìn nữ hài kia." Lúc này, ngồi tại trong tiệm uống cà phê nói chuyện phiếm mấy cái thiếu nữ, một người trong đó bỗng nhiên chỉ vào Lâm Vũ Manh kinh hô. Cái khác mấy tên nữ hài nhao nhao trông đi qua. "Cái đó là Nam Thần bạn gái, không sai, khẳng định là vừa rồi trực tiếp các ngươi cũng đều nhìn a." Cái kia hai đầu cùi khuyển liền là tiểu oa tiểu bồn. Ông trời của ta, nguyên lai chúng ta cách Nam Thần gần như vậy sao? Đi đi đi, chúng ta cùng đi muốn cái ký tên. Cơ hội này cũng không thể bỏ lỡ. Mấy tên thiếu nữ líu díu, ôm riêng phần mình sủng vật đứng dậy, hướng về Tô Thần hai người đi tới. Tô Thần phát giác được có người sau lưng tới gần, quay đầu nhìn lại. Liền gặp được mấy tên tinh tinh mắt thiếu nữ bước nhanh tiến đến trước mặt. "Nam Thần, chúng ta là fan của ngươi, cho chúng ta ký cái tên đi, chúng ta thật rất thích ngươi cùng tẩu tử." Các thiếu nữ mặt mũi tràn đầy kích động, tranh nhau chen lấn la hét: "Xem ra ngươi về sau đi ra ngoài cũng phải mang cái này." Tô Thần lấy xuống khẩu trang, cười khổ nói với Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh hồn nhiên cười cười, một bên cửa hàng trưởng Ngũ Nhã lại là vẻ mặt mơ hồ. Nàng không quá chú ý minh tinh cái gì, cho nên cũng không nhận ra Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh. Hiện tại xem ra tựa như là cái minh tinh, đương nhiên, nàng cũng không hứng thú đi giải. Cứ việc Tô Thần đẹp trai rối tinh rối mù, nhưng càng làm cho nàng cảm thấy hứng thú còn là sủng vật. Độc thân đến nhanh 30 tuổi, không phải là không có nguyên nhân. Tô Thần cho mấy tên thiếu nữ ký tên, sau đó các thiếu nữ lại lấy ra điện thoại, thỉnh cầu cùng bọn hắn còn có tiểu oa tiểu bồn chụp ảnh chung. Tiểu oa tiểu bồn, Ngũ Nhã nghe vậy giật mình, chẳng lẽ là hướng tới trong sinh hoạt cái kia hai cái cẩu cẩu. Cái này ngăn tiết mục nàng cũng là nhìn qua mấy kỳ. so với những cái kia khách quý minh tinh, nàng đối bên trong cái kia mấy cái đáng yêu củi khuyển càng có hứng thú. Không sai, Ngũ tỷ, cái này Tiểu Oa Tiểu Bồn là nam thần tham gia tiết mục thu dưỡng. Người tranh thủ thời gian cũng tới đồng thời chụp ảnh chung. Bỏ lỡ thôn này nhưng là không còn tiệm này. Một thiếu nữ ôm lẻ lưỡi ngây thơ manh manh Tiểu Oa. Cười ngoác nói, Ngũ Nhã nghe vậy cũng tâm động. Gật đầu đi theo tiến tới chụp ảnh chung. Nơi này là sủng vật bệnh viện sao? Lão bản, lão bản, cứu mạng a! Bỗng nhiên, một đạo la hét âm thanh theo ngoài tiệm truyền đến. Một tên nam tử cật lực ôm một đầu đại cầu, vội vã chạy vào cửa hàng. Chó chủng loại là tóc vàng, hình thể rất lớn, lông tóc mềm mại kim hoàng. Rõ ràng bình thường chiếu cố rất tốt, nhưng giờ này khắc này, đầu này tóc vàng khóe miệng và trước ngực lông tóc bên trên đều có vết máu. Đôi mắt rũ cụp lấy, phát ra yếu ớt tiếng nghẹn ngào. Nghiễm nhiên là bị thương nặng thoi thóp. Đây là, làm sao? Ngũ Nhã vội vàng hỏi. Ta vượng tài. Nó vì cứu ta bị xe đụng. Ngươi là bác sĩ sao? Van cầu ngươi, mau cứu nó. Nhanh mau cứu nó. Nam tử gấp đến độ hai mắt phiếm hồng. Một cái nhìn xem 30-40 tuổi đại lão gia. Giờ phút này đúng là hai mắt đẫm lệ mông lung. Nhìn ra được cùng chó tình cảm cực sâu. Ngũ Nhã đi tới xem xét xuống tóc vàng tình huống. Sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Nó bị thương quá nặng. Lấy ta năng lực, còn có trong tiệm điều kiện, là rất khó trị tốt. Người mau dẫn nó đi phía trước đầu kia đường phố sủng vật bệnh viện xem một chút đi. Không, không được, không kịp. Lão bản, ta cầu ngươi, ngươi mau cứu nó a! Nam tử nước mắt trượt xuống, vậy mà làm bộ liền muốn cho Ngũ Nhã quỳ xuống. Cũng may Ngũ Nhã tay mắt lanh lẹ nâng lên. Ngươi đừng như vậy, chỉ đổ thừa ta y thuật nông cạn, là thật bất lực a. Ngũ Nhã sắc mặt khổ sở nói. Lâm Vũ Manh và mấy tên thiếu nữ nhìn xem một màn này, hai mắt cũng đều là có chút phiếm hồng. Là nam tử này cùng chó cảm tình sâu đậm mà cảm khái. Để cho ta tới thử một chút đi. Tô Thần bỗng nhiên mở miệng nói câu. Lập tức, trong tiệm tầm mắt mọi người cũng là chuyển rời đến Tô Thần trên thân. Ta không bảo đảm có thể làm, chỉ có thể hết sức thử một lần. Nó không thể lại kéo. Tô Thần giọng nói nghiêm túc. Ngươi là bác sĩ thú y. Nam tử xóa đem nước mắt, như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Chờ mong ánh mắt nhìn Tô Thần. Không phải, Tô Thần lắc đầu, nói bổ sung, nhưng ta trung y rất không tệ. Hiện tại ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta. Nam tử kinh ngạc nhìn Tô Thần. Thần sắc lâm vào xoắn xuýt. Một bên Ngũ Nhã muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là không có mở miệng. Nàng hiểu sơ bác sĩ thú y y thuật. Cái này tóc vàng thương thế dưới cái nhìn của nàng đã rất khó cứu sống. Tô Thần cái này không thể nghi ngờ tìm cho mình cái đại phiền toái. Liền xem như trung y rất tốt. Cái kia có thể cùng bác sĩ thú y đồng dạng. Còn nữa, lấy nam tử này biểu hiện. Rõ ràng đối cái này tóc vàng tình cảm cực sâu. Nếu là xảy ra sự cố, nam tử này rất có thể sẽ đem lửa giận phát tiết trên người Tô Thần. Ngươi thật có thể được không? Nam tử nghiêm túc hỏi. Ta nói, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Tô Thần sắc mặt bình tĩnh nói. Nam tử khẽ cắn môi, gật đầu nói. Ta tin tưởng ngươi. Sau đó, tại Tô Thần chỉ thị xuống, nam tử đem khí tức yếu ớt tóc vàng đặt vào cửa hàng thú cưng đánh vaccine sủng vật trên giường. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Trên thực tế, Tô Thần đại sư cấp y thuật kỹ năng. Chỉ là y thuật cái này một cái cách gọi. Không chỉ bao quát trung y. Cho nên, nếu như hắn đi làm một cái cao cấp bác sĩ thú y đó cũng là không có vấn đề. Nó chân trước xương cốt gãy. Ta chỉ có thể bảo trụ tính mạng của nó,